Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 180, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến phòng khách. Nam Tương Uyển có chút xấu hổ, bởi vì nàng phát hiện trong nhà không có trà ngon đãi khách. Trong tủ lạnh chỉ có Sprite và Coca. Nam Tương Uyển ho nhẹ một tiếng, sau đó ngồi ở giữa sofa, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi như một ông già. Cố Bắc Hoài cụp mắt xuống, không biết lúc này nên bày ra biểu tình gì. Nam Tương Uyển, vậy thì sao? Ngồi đi. Cố Bắc Hoài gật đầu, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô. Khoảnh khắc anh ngồi xuống, Cố Bắc Hoài nhíu mày. Không biết vì sao, cảnh tượng này tựa hồ rất quen thuộc. Cô gái ngồi đó có một cảm giác vượt trội nhất định. Giống như, Nam Tương Uyển gãi gãi đầu, bắt đầu mở tờ đề. Hào quang của cấp trên liền biến mất. Cô bị choáng ngợp bởi một số lượng lớn các câu hỏi bài tập về nhà. Cố Bắc Hoài sửng sốt, sau đó đứng lên đi hai bước. Hắn không biết vừa rồi là ảo giác của chính hắn, hay là thật sự xảy ra. Nam Tương Uyển không quan tâm đến anh, tự mình cạnh tranh với bài tập về nhà. Cố Bắc Hoài nhìn thấy ở cửa hộp chuyển phát nhanh, trên đó còn có phiếu giao dịch chuyển phát nhanh, chưa bị mở ra. Hắn đi tới, đây là cái gì? Nam Tương Uyển liếc nhìn, thản nhiên trả lời, ô, 10 bộ đề thi thử đại học. Cố Bắc Hoài, ngươi mua trên mạng sao? Nam Tương Uyển, không, con chó đưa nó cho tôi. Cố Bắc Hoài nhướng mày, chó, ai, bạn có một con chó bên ngoài. Cố Bắc Hoài nhất thời suýt chút nữa phát điên, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm tình. Nam Tương Uyển rõ ràng là độc thân vào thời điểm này. Hơn nữa, cô ấy vô cùng bận rộn, học hành, ghi hình các chương trình tạp ký và viết bài hát, không có thời gian cho yêu đương. Cố Bắc Hoài nhanh chóng điều động suy nghĩ của mình, sau đó quyết định bỏ qua chủ đề này. Theo đuổi và chiến đấu quyết liệt không phải là chính sách tốt nhất. Chừng nào Nam Tương Uyển còn độc thân, anh ấy và anh chàng tên chó đó còn cạnh tranh công bằng, không nhất định ai có thể thành công. Vì vậy, Cố Bắc Hoài đem chuyển phát nhanh đến một góc, cố gắng đặt nó xa tầm nhìn của Nam Tương Uyển. Cô không thể nhìn thấy nó, cô sẽ không thể nhớ ra nó. Nếu cô ấy không thể nhớ, chó sẽ không có cơ hội. Cố Bắc Hoài xoay người trở lại sofa ngồi xuống, mở ra trên bàn cà phê bài thi, bắt đầu cùng Nam Tương Uyển làm bài. Anh đã quyết định, từ giờ trở đi, mỗi ngày phải đến kèm Nam Tương Uyển làm bài tập, để con chó đó không có cơ hội. Nam Tương Uyển làm bài tập tối nay cực kỳ hiệu quả, có đồng đội ở bên cạnh, so với một mình cô viết còn hữu ích hơn nhiều. Nhưng khi hiệu quả cao, bộ não bị lạm dụng. Ban đêm, Nam Tương Uyển một phút cũng không chịu nổi, vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Khi Cố Bắc Hoài rời đi, cô ấy đã ậm ừ rồi. Ngày hôm sau, trợ lý Hiểu Đông lái chiếc GMC Business Star đến đón Nam Tương Uyển. Album đầu tiên của Destiny vẫn còn hai bài hát chưa được thu âm. Chúng cũng là hai bài hát quan trọng nhất trong toàn bộ album. Khi Nam Tương Uyển đến Nam Bắc Entertainment, đồng đội của cô ấy đã thử giọng Cánh Đồng Hoang, rất khó thu âm. Ngoài kỹ năng rap và hát cực đỉnh, nó còn cần chứa đựng nhiều cảm xúc phong phú. Bởi vì khi Nam Tương Uyển viết bài hát này, cô ấy đã trải qua một trận chiến sinh tử với một con lợn rừng. Cô ấy bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng những đồng đội khác không có mặt tại hiện trường, huống chi là tận mắt chứng kiến nên có chút khó hiểu. Người chỉnh âm cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy cảnh Seven Girls of Destiny thu âm nhiều lần các bài hát. Sau khi lặp đi lặp lại, anh ta thực sự muốn nghỉ việc. Cát Đông Tuyên đã không diễn tả chính xác nó nhiều lần. Vì vậy cô ấy đã đi về Nam Tương Uyển. Cát Đông Tuyên, mình nên hát như thế nào? Kỹ năng chuyên môn của mình không đủ sao? Nam Tương Uyển lắc đầu. Cậu quá chuyên nghiệp, Bài hát này muốn không phải là giọng hát quá cao siêu, mà là tiếng hét cuồng nhiệt. Loại nguyên thủy nhất, Chu Sa ở bên cạnh cũng nổi giận. Nếu biết, chúng ta đã sớm đăng ký đi cùng ngươi với tổ chương trình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tuyệt đối sẽ không trải qua cảm giác sinh tử ly kỳ. Nam Tương Uyển, hãy tưởng tượng cậu sẽ chết trong giây lát, chỉ có thể đứng lên và chống trả. Sa Linh, tiếp theo là gì? Cảm giác không phải là chiến đấu. Nam Tương Uyển, hãy tưởng tượng cậu sắp chết vì tuổi già, bệnh tật, tiếc nuối thiên hạ, còn phải trở về núi rừng. Đồng đội sửng sốt nghe, thần sắc cực kỳ kỳ quái nhìn Nam Tương Uyển. Quá nhiều cảm xúc, trải nghiệm phong phú như vậy, làm thế nào cô viết nó? Nguyên lai là như vậy, thấy mọi người còn chưa hiểu rõ, Nam Tương Uyển lại giải thích, giật mình tưởng chết, mọi người. Nhưng khi Nam Tương Uyển tại chỗ giải thích, quá trình ghi diễn ra mượt mà hơn rất nhiều. Sau 2-3 lần, cuối cùng cũng xong. Tiếp theo, thu âm, Rain Cat, bài hát này dễ thu âm hơn nhiều. Mọi người đều chứng kiến sự ra đời của bài hát này tại hiện trường và cảm thấy như họ đang ở đó. Khi mọi người đang hát, dường như họ đã trở lại trong cơn mưa ngày hôm đó. Và giọng hát của họ trở nên ngọt ngào hơn trong tiềm thức. Sau khi thu âm đủ 8 ca khúc, họ sẽ không phụ trách phần công việc còn lại. 7 người được dẫn đi một vòng quanh phòng tập vũ đạo của tập đoàn giải trí Bắc Nam. Trong vài ngày tới, họ cũng sẽ biên đạo từng bài hát cho buổi biểu diễn đầu tiên. Nhưng lần này không có yêu cầu phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Tổ sản xuất khó có thể theo kịp tiến độ của họ. Việc phát hành album và chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đều do Nam Bắc Entertainment phụ trách. Stylist cũng đã được liên hệ ở đây. Mọi thứ đang tiến triển đều đặn. Trong vài ngày tới, Nam Tương Uyển sẽ đến phòng tập nhảy của Nam Bắc Entertainment để thảo luận về vũ đạo với các đồng đội của mình vào mỗi buổi sáng. Trở về căn hộ để tiếp tục ôn tập vào buổi chiều và làm bài tập về nhà vào buổi tối với Cố Bắc Hoài. Thấy ngày thi đại học càng đến gần, cô càng hồi hộp. Vào ngày 22 tháng 5, tất cả các phần tiếp theo của 8 bài hát đều đã được sản xuất. Sau khi nghe lại N lần, Triệu Thiên Thành xác nhận rằng không có vấn đề gì. Vào khung giờ vàng 8 giờ tối hôm đó, cả 8 ca khúc đều được tung ra trên các nền tảng âm nhạc lớn. Weibo, blog chính thức của nhóm nhạc nữ Destiny cũng đang ráo riết kêu gọi mọi người lắng nghe. Mặc dù blog chính thức này không có cảm giác tồn tại, bất kỳ một trong 7 thành viên đều có số lượng người hâm mộ nhiều gấp nhiều lần so với blog chính thức. Có rất ít người hâm mộ blog chính thức. Triệu Thiên Thành mở WeChat, định phái 7 người từ trong nhóm để chuyển tiếp thông tin mới nhất của blog chính thức. Nhưng chẳng mấy chốc, anh phát hiện ra rằng anh đã rời nhóm vài ngày trước. Khi đó, Triệu Thiên Thành đã có một ấm ức trong lòng nên đã rời. Sau đó anh ấy đã tìm thấy một nhóm 9 thành viên. May mắn thay, nhóm này vẫn còn. Destiny, 9 người, Triệu Thiên Thành. Mọi người có tất cả 8 bài hát mới trực tuyến, vui lòng đăng lại blog chính thức của Destiny, được không? Móc lửng, bây giờ anh ấy đang thay đổi cách nói chuyện của mình. Cố gắng nhân văn, thân thiện nhất có thể, có Chúa mới biết nó khiêm nhường nhường nào. Chẳng mấy chốc, nhóm trở nên sôi nổi. Cát Đông Tuyên, wow wow wow, anh đã đăng nó chưa vậy? Tôi sẽ lắng nghe. Móc lửng chấm, Vân Tiền, cậu ngu à, chưa nghe bài mà chính mình hát à, Đặng Tư Nam. Cánh đồng hoang, nghe rất hay, nó khiến mình thấy nhiệt huyết. Móc lửng chấm, Cát Đông Tuyên, âu âu âu, chết tiệt, hay quá, sao mà giọng mình quyến rũ thế? Ôi Chúa ơi, móc lửng chấm, Chu Văn Hạ, nghe hay đấy, bài nào cũng hay, giọng của chúng ta có hợp nhau không? Móc lửng chấm, Sa Linh, Nam Tương Uyển, A Uyển, nhìn này, bài hát, Cánh Đồng Hoang, đang tăng vọt trên các bảng xếp hạng. Móc lửng chấm, Đặng Tư Nam, mẹ kiếp, mình vừa thấy rằng nó vẫn còn ngoài top 10. Trong nháy mắt đã là thứ 8. Móc lửng chấm, Sinerba, thứ 5, móc lửng chấm, Vân Tiền, nó vẫn đang tăng, tốc độ này quá nhanh, sẽ thành top trending của ngày. Móc lửng chấm, Chu Sa, top 1 trong danh sách là Kiếm Vũ. Nó lỗi thời rồi, Thiên Vương bá đạo như vậy, hắn không làm được đúng không? Triệu Thiên Thành, mọi người đừng tán gẫu nữa. Tiến lên Weibo, Triệu Thiên Thành cũng tức giận. Ai cũng thích tham gia cuộc vui như người ăn dưa bở. Không làm mà có ăn. Cách chương.